Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644. Tùy ý phóng túng tiếng cười, nói là đưa cho Nguyệt Trung Thu 1 vạn viên linh thạch. Nhường hắn vào thiên vực đi ngắm cảnh, đây là bực nào không coi ai ra gì. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, Tu La Thánh thành chuyến đi. Nguyệt Trung Thu dạng người này căn bản không có tư cách tham gia. Hắn đến thiên vực, chẳng qua là tham gia náo nhiệt, thậm chí không biết 10 năm này một lần. Thiên môn mở lớn quy củ, tiểu tử, miễn là ngươi đem cái này lừa đen hiến đi lên, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ở dưới tay ta là một cái bưng trà rót nước thư đồng. Làm sao? Tư Đạt quét thời đại nham một cái. Con người hơi hơi co vào, hắn nghĩ không đến, đối phương vậy mà cũng nhìn chúng đầu này dị chủng đại hắc lư. Lập tức cười tủm tỉm nói ra, Nguyệt Trung Thu nhíu mày, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí có chút muốn cười. Các ngươi xứng sao? Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, ở trên người mấy người đảo qua, ánh mắt lạnh lùng, ân, tiểu tử này gan làm sao như vậy mập? Mọi người vẻ mặt trì trệ, có chút kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trèo non lội suối đi tới thiên vực, chẳng lẽ người muốn chết tại cái này thiên môn bên ngoài? Kiếp này không cách nào đi vào. Trong chớp mắt, thời đại nham phản ứng lại, dữ tợn, toàn thân mãnh liệt sát ý bắn ra, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, cho ngươi 2 lựa chọn. 1, tự động dâng lên tọa kỵ. Sau đó cúi đầu quỳ lại. 2, ta tới lấy, ngươi chỉ có 3 hơi thời gian quyết định. Tư Đạt nổi giận, hắn vốn là một cái hung ác điên cuồng người. Giờ phút này có thể nào chịu đựng trong mắt của hắn run rẩy hướng hắn hô quát. Mặt khác rất nhiều người cũng lộ ra sát ý. Thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bất quá bởi vì đây là thiên môn bên ngoài. Lại có thiên môn dùng ở đây, bọn họ mới kềm chế tâm tình tức giận của mình, không có lập tức xuất thủ giết chết, không cần thời gian 3 cái hô hấp, cũng là ngươi tới lấy a. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thần sắc không có chút nào chấn động, ngữ khí rất trầm thấp, đây quả thật là không sợ chết sao? Thanh niên này chỉ sợ là nhận lấy đả kích gì, nghĩ đến thiên vực tìm chết. Vừa vặn để cho chúng ta tác thành cho hắn. Ngươi khoan hãy nói, thật có chút giống, bằng không hắn làm sao dám một mình xuyên qua thiên vực sơn mạch. Bây giờ nghĩ lại, trên đường đi hắn căn bản không có tìm kiếm qua trợ giúp, mà là chúng ta bản thân hãm lại tốc độ cùng hắn đồng hành. Đám người lấy làm kinh hãi, tự liền thiên vực cả đám đều có chút không nghĩ ra được. Trước mắt cái này thanh niên thật là một lòng muốn chết. Cái này Tư Đạt xem xét đều không phải là hạng người phàm tục. Tuổi còn trẻ, liền bước vào thuế phàm cảnh hàng ngũ, có chiến đấu tranh phong tư cách. Bằng không thì, hắn gia tộc cũng sẽ không vạn dặm xa xôi. Đem hắn đưa tới thiên vực. Có thể nói, có thể ở thời gian này đến thiên vực người. Không ai không phải các nơi tinh anh. Người bên trong nhân tài kiệt xuất, thiên môn dùng, theo ngài xem, tiểu tử này, có người mở miệng, hắn là Tư nhà thủ lĩnh, hướng về thiên môn dùng hỏi, loại này ác đồ, dám ở thiên môn bên ngoài sinh sự, tự nhiên là đáng chém, ta đệ nhất phòng đấu giá sẽ không nhúng tay, thiên môn dùng còn chưa mở miệng, lúc trước quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu thanh niên ngược lại mở miệng trước. Lạnh lùng liếc qua Nguyệt Trung Thu, hắn lúc trước đã tiếp đãi không ít người, tự liền các tộc trưởng bối đều muốn khách khách khí khí với hắn. Gì từng xuất hiện Nguyệt Trung Thu dạng người này, xác thực nên chu, bằng không thì ta đệ nhất phòng đấu giá uy nghiêm ở đâu. Mặt khác thanh niên nam nữ phụ họa, bọn họ như thế nào quan tâm con kiến hôi sinh mệnh? Hắc hắc hắc. Là ngươi bản thân chung kết bản thân sinh mệnh, chẳng trách người khác. Tư Đạt 2 con ngươi nhắm lại, cười hướng Nguyệt Trung Thu lớn cất bước đi, ưỡn ngực ngẩng đầu, bế nghễ tất cả, như thế phế vật, ta tới chảm sát liền có thể. Đúng lúc này, Thời Đại Nham đột nhiên bạo khởi, thân hình lóe lên, hướng về Nguyệt Trung Thu cuồng lược đi. Hiện tại ai chém giết cái này thanh niên, tự nhiên có thể được đầu kia lừa đen. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội, van ngươi, để cho ta tới, ta muốn đá chết hai tiểu tử này. Kim Lân Mã nhìn xem hai người đến, vội vàng truyền âm, kích động toàn thân cũng hơi đầu động. Ngươi dám? Tư Đạt bạo hống một tiếng, nghĩ không ra cái này Thời Đại Nham còn muốn nhanh chân đến trước. Đột nhiên ra tốc, cuốn lên một cơn gió lớn, hướng về Nguyệt Trung Thu chạy đi. Chỉ cần không chết, làm sao đều được. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn xem vốn là hai người, tự nhiên lui về sau một bước, hướng về Kim Lân Mã truyền âm. Hắn lưu hai người một mạng, cũng không phải là sợ phiền phức, mà là hai người vênh váo hống hách bộ dáng. Hắn thật sự là không quen nhìn. Hai đại thanh niên tuấn tài, viễn phó mà đến, tham gia Tu La Thánh Thành, ở thiên môn bên ngoài, bị một đầu lừa đen dẫm té xuống đất, xem bọn hắn còn mặt mũi nào tiếp tục vênh mặt hất hàm sai khiến. Được rồi, Kim Lân Mã thét dài lên tiếng, mấy ngày đến nay, bị người gọi là Đại Hắc Lư, tràn đầy bụng uất khí giờ khắc này toàn bộ bộc phát. Ngũ giai yêu, con lừa, đám người kinh hô, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Kim Lân Mã đem khí thế toàn thân thi triển đến cực hạn. Toàn diện bộc phát, băng, băng, phi thường đột ngột hai tiếng vang trầm. Kim Lân Mã dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, trực tiếp thi triển một cái xoắn ốc đá, đem bất ngờ không kịp đề phòng hai người trực tiếp đạp bay. Phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, hai người mắt nổi đom đóm, cảm thấy đất trời đen kịt, dường như thiên địa đều muốn xoay ngược lại, bị con lừa đạp bay. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Hỗn đàn, Thời Đại Nham giống to, bay ra ngoài một hai chục trượng, mới đứng vững thân hình. Hắn và Tư Đạt một dạng, đem mọi người chú ý lực đều đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Không nghĩ, ở đi qua lừa đen thời điểm, đối phương trong lúc đó bộc phát, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đá vào trên ngực của bọn hắn. Lão tử muốn đem các ngươi lột ra chóc thịt. Tư Đạt càng là nổi giận, toàn thân gân xanh nổi bật, dường như muốn nổ bể ra. Hô, tiếng gió như sấm, mau lẹ như điện, chỉ thấy một đạo hắc sắc tàn ảnh trực tiếp xông về phía Tư Đạt. Các ngươi gọi một đường Đại Hắc Lư, hẳn rất sảng khoái a. Cười một đường, hiện tại cho ngựa ra ta khóc đi. Kim Lân Mã nộ ý một điểm không thể so hai người thiếu, đi lên chính là hai móng. Két, két, Tư Đạt tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Trong hai mắt phong mang tất lộ, một đôi nắm đấm ngang nhiên oanh kích mà ra, sáng chói linh lực dâng trào, toàn bộ hội tụ ở song quyền. Nhưng mà, kinh người một màn xuất hiện, Tư Đạt hai tay trong nháy mắt gãy xương, lần nữa té bay ra ngoài. Ếch, đám người cứng họng, nếu nói kích thứ nhất là tập kích, tính không được chân chính bị thua. Vậy bây giờ tính là cái gì? Thay mặt Nham, mau lui lại. Cái này con lừa không đơn giản. Thế ra đám người giật mình đồng thời, không quên triệu hồi Thời Đại Nham. Bị con lừa dẫm, vậy mà không đánh trả. Con muốn đào tẩu, cái này chính là thiên tài sao? Về nhà chăn dê à? Kim Lân Mã tiếp tục cùng theo, một cái phía sau chết thẳng cẳng, đem trọng thương Tư Đạt lại cho đá trở về. Ta muốn làm thịt cái này con lừa, hoạt quả cái này phế vật. Thời Đại Nham hai mắt sung huyết, trong lòng cuồng nộ khó nén, căn bản nghe không vào khuyên. Hắn động, thi triển đại thần thông, đem cả người năng lượng tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng, hắn thần thông thi triển đến một nửa, thân thể trực tiếp cứng ngắc lại xuống tới, bị một đạo kim sắc xạ tuyến bao phủ, giống như là bị định ngay tại chỗ. A, không giống tiếng người, tiếng hét thảm làm cho người tê cả da đầu. Kim Lân Mã trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một móng giẫm nát trên mặt của đối phương. Thời Đại Nham vẻ mặt mộng, trắng nõn trên mặt có cái cực đại hắc ấn, trong miệng máu tươi tuôn ra, không cam lòng ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.